Chương 422, ghen đến. Sùi hồ nở dìn bên trong, thanh phong thổi đến, chập chờn lá trúc, cũng mang theo mảng lớn khói dày đặc. Này là trước kia bị Long Viêm phóng ca chi thuật đốt trúc lâm. Mai Tô Sát cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả đối lập với nhau, mỗi người mức độ chỉnh mình khí thế, chuẩn bị một chút một lớp thế công. U trí hạ mạ đạ giả cường đại, là vì hắn khổng lồ kia đến mức tận cùng trả cơ giả, cùng với hai mắt mạn dệ kỳ u năng lực. Không thể không nói, mạ đạ giả năng lực vô cùng thực dụng. Nguyên tắc bên trong hắn có thể ở chiến quốc đánh khắp trừ hạt hỷ giả mạ bên ngoài vô địch thủ cũng không phải không có nguyên nhân. Mắt phải tăng cường nhẫn thuật uy lực năng lực, có thể để cho hắn đang đối với hợp lại nhận thuật bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bất kỳ can dự cùng hắn chính diện vừa mới nhận thuật người, kết quả phần lớn là bị nghiền ép. Senju Hashirama ngoại trừ, mắt trái dự chi năng lực, là để cho hắn đang đối với hợp lại thể thuật lúc chiếm tiên cơ, dù là đối thủ thể thuật mạnh hơn hắn, cũng sẽ bị hắn áp chế, đánh sau khi khắp nơi bị quản chế, có loại hộp máu xung động, trước mắt Senju cũng là chứng minh. Senju Hashirama giống vậy ngoại trừ. Sơ Sano liền càng không cần phải nói, nguyên tắc đã vô số lần chứng minh chiêu này cường hãn. À, tiểu tử, thực lực ngươi thật khiến ta kinh nha, chỉ bằng mới vừa biểu hiện, ngươi cũng không dưới với ủ trí hạ tạ gì mà, Lao Phu sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như bây giờ rời đi, có thể thả ngươi một con đường sống, không phải vậy tiếp tục đánh xuống, Lao Phu không thể bảo đảm có thể thu tay được. Sạt ngữ trọng tâm trường đối với mạ đạ giả đạo. Uchiha mạ đạ giả đối với lần này lại khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, đúng dịp, đây cũng là ta nghi giả nở dê nói, nếu như ngươi bây giờ cút đi, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Hai người cách không lẫn nhau truy pháo, tự nhiên không phải là tâm địa thiện lương nghị phong đối phương một con đường sống. Trên thực tế, hết thể truy pháo đều là vô nghĩa, nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Cũng là hai người ở kiêng kỵ đối phương, hy vọng có thể thông qua lời độc gác để cho đối phương biết khó mà lui. Bằng không, dựa theo ủ trí há mạ đạ giả tinh khí, làm sao với ngươi nói nhảm, đã sớm mở ra sở sạ nổ sung lên. Nếu như ánh mắt hắn không thành vấn đề, cũng đã sớm mở ra sở sạ nổ sung lên. Đáng tiếc, hắn bây giờ song đồng hoàn toàn mơ hồ, nói không chừng lúc nào sẽ mù, lúc động thủ sau khi ngay cả sở sạ nổ cũng không dám khai sao. Tình thế áp bách dưới, chỉ có thể tạm thời nhận túng. Đương nhiên, nếu như đối phương cố ý không lùi, hắn sẽ không để ý cùng đối phương chết dập đầu một trận. Sát tình huống cũng cùng mạ đạ giả không sai biệt lắm, bản thân hắn liền bị thương trên người, mới vừa bị dai nà mở cụ gì chữa khỏi, còn cần nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà bắt môn độn giáp lại vừa là hại người hại mình cấm thuật, thương thế hắn liền là trước kia ở Lôi Chi Quốc mở ra để thất sau cửa lưu lại. Lấy hắn bây giờ trạng thái, tối đa chỉ có thể mở ra đến ngũ môn, nếu như đi lên nước hai, sẽ lưu lại không thể xóa nhòa thương thế. Vấn đề vừa vặn ở chỗ, mà đã dạ lộ ra thực lực, chỉ bằng ngũ môn chưa chắc có thể giải quyết. Nói cách khác, không nói sạt thở dài một tiếng, hai mắt hơi hơi nhẹ rời, người tuổi trẻ, hỏa khí quá lớn có thể không phải là cái gì chuyện tốt ra lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở ủ trí hà mà đã dạ trước mặt. Nhất quyền không có chút nào hoa xảo đánh xuống. Đệ tứ môn, thương môn, khai mở lại một môn, thực lực của hắn lần nữa tăng mạnh, trong không khí phát ra liên tiếp đùng đùng tiếng. Mạ đạ dẻm chỉ đông lại một cái, sáng suốt không có lựa chọn đón đỡ, bên trái mắt dự chi năng lực xuống, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về sau phương bay ngược, hai tay thoáng chốc kết ấn. Âm nhất quyền đánh hụt, lại đánh ra một đạo không khí pháo, đánh trúng phương xa ướp trúc, không biết bao nhiêu trúc tử tự trung gian đứt gãy. Thật giống như ở trong rừng trúc mở ra một con đường. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước cùn đùn kéo đến hỏa diễm nhất thời bị phun ra, giống như một cái biển lửa ngay đầu hạ xuống, trong phút chốc, bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa diễm. Mạ đạ dạ lên làm ủ trí hạ tộc trưởng mấy năm, đại tiểu chiến đấu cũng trải qua không ít, chiến đấu kinh nghiệm đã sớm vô cùng phong phú. Hắn bén nhạy phát hiện, đối phương động thủ đến nay không có sử dụng qua dù là một lần nhẫn thuật. Toàn bộ là cùng mình rút ngắn khoảng cách đánh gần người thể thuật sen. Hơn nữa, mặc dù không biết hắn hô to hưu môn, thương môn các loại là ý gì, có thể không nghi ngờ chút nào, mỗi lần la như vậy sau khi, tốc độ của hắn cùng lực lượng sẽ tăng mạnh. Rất rõ ràng, đây là một loại có thể kích thích tự thân tiềm lực thể thuật. Căn cứ kinh nghiệm, đối phó thể thuật nhẫn giả, phương thức tốt nhất cũng là lợi dụng viễn trình nhận thuật thả diều. Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ chính là làm như thế. Một đạo toàn thân bao phủ trả cờ dạ bóng người trong nháy mắt từ trong biển lửa lao ra, ánh mắt đảo qua, liền muốn hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ phong tới, lại đột nhiên phát hiện bốn phía lại chẳng biết lúc nào giăng đầy hỏa diễm, với nhau liên hệ, thật giống như một tấm hỏa diễm lưới lớn. Hỏa độn, đại hỏa lao chi thuật hỗn đản, đệ ngũ môn, đỗ môn, khai sạt hét lớn một tiếng, lần nữa mở ra một môn, nhất quyền bên dưới, hỏa bền vững ngừng phá, cả người như một quả như đạn pháo hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ phong tới. Lôi độn, thập lục thúc phược chi thuật đối mặt chưa từng có từ trước đến nay vọt tới xả dị, Mạ Đạ Dạ vô cùng tỉnh táo, hai tay kết ấn kéo dài biến đổi, đại địa chi thượng, nhất thời lao ra 16 đạo cự đại thạch trụ, lôi điện ở trong đó phích lịch loạn thoan, tê dại đến người hết thể thần kinh, cũng đem giữa không trung người ngăn lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nắm giữ lôi điện loại này thuộc tính, không thường dùng, lại không có nghĩa là hắn không biết dùng. Liên tục không ngừng nhẫn thuật kéo dài xuất thủ, Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, lúc đầu hào hỏa diệt khước, vốn là ngăn trở đối phương tầm mắt, sau khi hỏa bền vững chính là vì nhốt ở đối phương, vì chính mình tranh thủ thời gian. Tuy nhiên bị đối phương đột phá, cũng không cần gấp, trở lại dùng một chiêu nhẫn thuật cũng chính là. Mà hết thể này hết thể, đều là quyết định sau cùng thắng bại một chiêu. Hỏa độn, huyễn bì thần chi kiếm hai tay kết ấn đã xuất hiện tàn ảnh. Chỉ cần là quyết phân thắng thua thời khắc, chiến quốc cũ chỉ hạ ra người tự nhiên làm theo sẽ nhớ rời chiêu này. Hỏa thuộc tính trả cờ dạ điên của ngưng tụ, nếu như nói chiêu này có cái gì chỗ yếu, đó chính là kết ấn thời gian quá dài, cho dù là mạ đã dạ, cũng phải đến gần thời gian 3 giây. Thứ 6 môn, cảnh môn, khai chiều khổng tức nhưng vào lúc này, lôi trụ bên trong một tiếng quát to truyền ra, trong nháy mắt, vô số quyền đã đánh ra. Quyền tốc độ sắp đến ở trong không khí đánh ra hỏa diễm, nhất thời, vô số hỏa diễm giống như khổng tức khai bình như vậy đánh tới. Lôi trụ ầm ầm vỡ vụn. Tóc dựng ngược xạ, lúc này giống như một con thú dữ, một chân giẫm đạp trên không trung, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Nhanh, quả thực quá nhanh, huyễn bì thần chi kiếm còn có một giây mới có thể hoàn thành, mắt trái mạn dệ kỳ ủ trực nhảy, dự chi năng lực mở hết. Có thể kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ là mình bị đánh trúng hình ảnh. Bởi vì đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình, sắp đến coi như có thể biết trước, cũng không cách nào né tránh. Chỉ là suy nghĩ chuyển động, đối phương nhất quyền đã hoanh tại chính mình ngực, Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng trên đất đập ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập, Mạ Đạ Dạ ho khan đứng dậy, bên ngoài cơ thể đã là bao trùm một tầng bền bị khô lâu sương sườn. Trên đó xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách. Hảo tiểu tử, như vậy đều bị ngăn trở. Sát trầm giọng nói, như là khen ngợi. Mạ Đạ Dạ hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn. Hỗn đản, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Ngay ta y hắn vô cùng phẫn nộ đang lúc, đột ngột một tiếng chuyển tới. Ú, Mạ Đạ Dạ, mới tới đã nhìn thấy ngươi bị đòn, lăn lộn hơi thê thảm á theo âm thanh ầm vang lên, hai người đồng thời quay đầu. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đứng trúc làm trên, đang theo gió nhẹ lay động. Ghen.